Chương 388, Thiên Tông. Vượt ra khỏi quyền hạn, khi Chu Nguyên nghe được trước mặt Huyền lão nói ra lời này lúc, trên trán lập tức có mồ hôi lạnh xông ra, hắn không nhịn được lui ra phía sau hai bước, cảnh giác nhìn qua Huyền lão, cười khang nói, tiền bối, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đem ta được đến đồ vật thu hồi đi không được, hắn thật đúng là có chút gấp, cái kia Thái Ức Thanh một ngấn, chính đem hắn nội tâm cào đến ngứa một chút, nếu là lại để cho hắn giao ra nói, thật sự là tại cắt thịt của hắn. Vô luận như thế nào hắn đều là không bỏ được. Huyền lão nhìn qua Chu Nguyên sắc mặt đại biến kia, trên khuôn mặt già nua lại là không có gì biểu lộ, chỉ là khàn giọng mà nói, dựa theo quy củ, ngươi thật sự là không có tư cách. Bất quá, ngay tại Chu Nguyên đều muốn không nhịn được mạnh mẽ xông tới lúc, hắn vừa rồi tiếp tục nói, nhưng xem ở ngươi tiểu tử này lúc trước nói lời, rất được tâm ta phân thượng, cho ngươi ngoại lệ một lần, cũng là không phải không thể. Chu Nguyên kém chút lao ra thân ảnh vào lúc này ngưng kết xuống tới, hắn nhìn qua trước mắt lão đầu thở mạnh này, âm thầm cắn răng, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may, vậy liền đa tạ tiền bối. Huyền lão thản nhiên nói, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ngươi có thể đem đồ vật mang đi, bất quá cũng không phải không có điều kiện. Điều kiện gì? Chu Nguyên hồ nghi nói, chủ nhân đồ vật, không thể thắng lợi dễ dàng, ngươi nghĩ đến đạt được, vậy liền cần lấy một đạo thiên công đem đổi lấy. Huyền lão trong tay cái chổi nhẹ vỗ về mặt đất, nói ra, thiên công. Chu Nguyên nghe vậy, đầu tiên là giật mình, sau đó liền không nhịn được nghẹn ngào, tiền bối, ngươi yêu cầu này quá mức đi, ta bất quá là một cái vừa mới tấn thăng tử đái đệ tử, sao có thể có thiên công. Chu Nguyên kêu ầm lên, tại trong Thương Huyền Tông này, sẽ có rất nhiều nhiệm vụ ban bố cho môn hạ đệ tử, mà những nhiệm vụ này, phân thiên địa nhân ba đẳng cấp, thiên cấp nhiệm vụ cao nhất, nhưng nếu là hoàn thành, thì là có thể có được một đạo thiên công. Thứ yếu chính là nhân cấp nhiệm vụ, hoàn thành, có thể có được một đạo địa công. Loại này thiên công, đối với Thương Huyền Tông đệ tử mà nói, có thể nói là có được thiên đại lực hấp dẫn. Bởi vì một đạo thiên công liền có thể đổi lấy đến rất nhiều bảo bối, thậm chí thiên nguyên thuật, thiên nguyên binh, càng mạnh công pháp, có thể không chút khách khí nói, đối với trong Thương Huyền Tông đệ tử mà nói, thiên công chính là bọn hắn chỗ phấn đấu mục tiêu. Bất quá thiên cấp nhiệm vụ chẳng những thưa thớt, mà lại một khi xuất hiện, cơ bản đều bị thập đại thánh tử đi đầu cướp đi, đệ tử tầm thường muốn dẫn tới thiên cấp nhiệm vụ cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, cho nên muốn lấy được thiên công, đó cũng là cực kỳ khó khăn. Mỗi một lần thiên cấp nhiệm vụ vừa xuất hiện, trong Thương Huyền Tông kia tử đái đệ tử, cơ bản liền cùng một đám sói đói trông thấy không chút nào bố trí phòng vệ dê đồng dạng, tranh đấu kịch liệt kia, để cho người ta tắt lưỡi. Mà Chu Nguyên bất quá vừa mới tấn thăng tử đái đệ tử, thậm chí cũng còn không có đi lĩnh qua nhiệm vụ, chớ nói chi là thiên cấp nhiệm vụ, cho nên khi hắn nghe được trước mắt cái này Huyền lão lại muốn một đạo thiên công lúc, cho nên mới có chút dơ chân. Bất quá, đối mặt với Chu Nguyên dơ chân, cái kia Huyền lão lại là không thèm quan tâm. Chỉ là nói, mặc dù không rõ ràng ngươi ở trong đó đạt được cái gì, nhưng một đạo thiên công liền có thể đổi lấy đến, nói thế nào đều là ngươi nhặt được đại tiện nghi. Chu Nguyên sắc mặt âm tình bất định, buồn bực tiếng nói, thế nhưng là ta thật không có thiên công, vậy liền thiếu nợ lấy. Huyền lão chậm từ tốn nói, thiếu nợ? Chu Nguyên trợn mắt hốc mồm, còn có loại thao tác này? Ta cho ngươi thời gian 3 tháng, sau 3 tháng, ngươi lấy một đạo thiên công đến chỗ của ta, mà trong thời gian này, ngươi từ nơi này lấy đi đồ vật cũng có thể mang theo trên người. Huyền lão nói. Chu Nguyên ngẩn người, hồ nghi nhìn xem Huyền lão, lão đầu này vậy mà lại hảo tâm như vậy, trong mắt của hắn đi lòng vòng, trong lòng ngược lại là có suy nghĩ phun trào, ba tháng nói, hắn nói không chừng đều có thể đem Thái Ức Thanh một ngấn tu thành, đến lúc đó cũng là không cần để ý tới lão đầu này. Tiểu gia hỏa, lão già ta nhìn qua mặc dù chỉ nửa bước đều bước vào trong mộ, nhưng ta ở trong Thương Huyền Tông nói lời, chắc hẳn liền xem như Thanh Dương trưởng giáo cũng sẽ không bác bỏ, đến lúc đó ngươi nếu là đùa nghịch tâm tư gì, coi như ngươi tu thành, ta cũng có thể nghĩ biện pháp cho ngươi phế đi. Nhưng mà cái này Huyền lão dường như biết được Chu Nguyên nội tâm tư đồng dạng, chậm chậm rãi nói. Chu Nguyên toàn thân lập tức có chút mồ hôi lạnh xuất hiện, ánh mắt mang theo một chút vẻ sợ hãi nhìn thoáng qua lão nhân trước mắt. Lão gia hỏa này cũng là nhân vật hung ác a. Thế nào? Huyền lão dường như cười cười nói, nếu là ngươi cảm thấy không hài lòng, có thể đem cầm tới đồ vật trả về, ta cho phép ngươi lựa chọn lần nữa. Chu Nguyên tự nhiên không chịu. Cái này Thái Ức Thanh một ngấn có thể bị Thương Huyền lão tổ đều giấu như vậy bí ẩn, tất nhiên không phải bình thường chi thuật, mặc dù không biết nó đẳng cấp, nhưng Chu Nguyên có dự cảm, tất nhiên không yếu. Ánh mắt của hắn lóe ra, sau một lúc lâu, cuối cùng là hung hăng cắn răng một cái, tốt, một đạo thiên công, phải không? Sau 3 tháng, ta mang tới cho ngươi. Mặc dù biết được độ khó này quá lớn, nhưng dưới mắt vì Thái Ức Thanh một ngấn, Chu Nguyên cũng không lo được những thứ này. Huyền lão nghe vậy, trên gương mặt hiện đầy thật sâu nếp nhăn kia, giống như cũng là hiện ra một vòng ý cười, hắn nhẹ gật đầu, nói, còn tính là có chút quyết đoán, chủ nhân đồ vật, cũng không thể rơi vào người tầm thường chi thủ, không duyên cớ điếm ô chủ nhân tên. Chu Nguyên gượng cười, quả nhiên làm người không thể cao hứng quá sớm, lúc trước hắn còn vì đạt được Thái Ất Thanh một ngấn bực này kỳ thuật mà cuồng hỉ, nhưng mà đảo mắt liền bởi vậy rước lấy phiền phức. Vậy vãn bối có thể đi được chưa? Chu Nguyên khí muộn nói, thật tốt tới lấy bảo, thích quả trả lại cho mình chọc tới phiền toái lớn như vậy. Huyền lão cũng không thèm để ý Chu Nguyên mặt mũi tràn đầy tức giận kia, chỉ là khoát tay áo, chính là không tiếp tục để ý hắn, tiếp tục cúi đầu run rẩy quét sạch chạm đất mặt. Chu Nguyên thấy thế chính là quay người mà đi, chỉ là rời đi khuôn mặt hiện đầy sầu khổ chi ý, hiển nhiên rất là đau đầu như thế nào mới có thể đủ trong 3 tháng đạt được một đạo thiên công. Dù sao thiên cấp nhiệm vụ cũng không phải tốt như vậy cướp. Được rồi, mặc kệ, trước đem cái này Thái Ất Thanh một ngấn tu thành lại nói. Hắn cắn răng bước nhanh chóng biến mất tại chân núi này phía dưới. Theo Chu Nguyên thân ảnh biến mất, Cổ Kinh Lâu trước Huyền lão vừa rồi ngừng cái chổi, ngẩng đầu lên đục ngầu ánh mắt nhìn qua Chu Nguyên rời đi phương hướng, trong mắt dường như lướt qua một vòng thâm thúy chi quan. Tiểu gia hỏa này trên thân có một chút khí tức quen thuộc, chủ nhân, là bởi vì ngài a, bằng không hắn làm sao có thể đủ đi vào trong nơi ngài đã từng tìm tu. Đáng tiếc hắn quá yếu một chút, bất quá thiên phú cũng không tệ, cho nên ta cũng chỉ có thể buộc hắn một chút tu hành chi đạo, cần đá mài tiến lên, không e ngại bất kỳ gian nan, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng đi.